Phật nói với Bồ Tát Bảo Nhật Quang Minh và các thánh chúng đang lắng nghe trong pháp hội: ở cõi nước Thiên Hòa ấy, thường được nghe âm thanh của Phật như là phát âm, tăng âm, tịch tịnh diệt âm, chư pháp bổn vô âm, lục độ ba la mật âm, lực vô úy âm, lực thần thông âm, vô sở tác âm, vô sinh diệt âm, di diệu tịch tỉnh âm, nhân tịch tỉnh âm, duyên tịch tỉnh âm, đại từ đại bi, vô sinh pháp nhẫn thọ ký âm. Các đại Bồ Tát đang tu hành ở thế giới Liên Hoa ấy thường được nghe những âm thanh truyền bá chánh pháp như thế. Bất luận là những đại Bồ Tát đã sinh về cõi nước Liên Hoa ấy hay là những đại Bồ Tát tương lai sẽ sinh về cõi nước ấy, tất cả đều có đầy đủ 32 tướng tốt, thân phát ra hào quang chiếu sáng đến một do tuần, và đang trên con đường tu hành chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, sẽ không bao giờ còn bị đọa vào tam ác đạo. Những vị đại Bồ Tát ấy đều đã thành tựu tâm đại bi, tâm đại từ, tâm nhu nhuyến, tâm không ái trược, tâm đã điều phục, tâm tịch tỉnh, tâm nhẫn nhục, tâm thiền định, tâm thanh tịnh, tâm không chướng ngại, tâm không cấu uế, tâm không xấu ác, tâm chân thật, tâm vui với chánh pháp, tâm muốn cho chúng sanh trừ sạch phiền não, tâm kiên định, nhẫn nhục như mặt đất, tâm lìa khỏi hết thảy ngôn ngữ thế tục, tâm ưa muốn giáo pháp của các bậc thánh, tâm cầu các pháp lành, tâm lìa bỏ chấp ngã, tâm tịch diệt lìa khỏi sanh lão bệnh tử, tâm thiêu hoại hết thảy các phiền não, tâm tịch diệt trừ hết thảy trói buộc, tâm đối với tất cả các pháp không còn động chuyển. Đồng thời các vị đại Bồ Tát ấy đều được sức chuyên tâm, được sức phát khởi, được các sức duy nguyện, được sức không tranh chấp, được sức quán hết thảy các pháp, được sức các duyên lành, được sức các tam muội, được sức nghe nhiều, được sức trì giới, được sức buông xả lớn, được sức nhẫn nhục, được sức tinh tấn, được sức thiền định, được sức trí huệ, được sức tỉnh tịch, được sức tư duy, được sức các thần thông, được sức nguyện, được sức bồ đề, được sức phá hoại hết thảy các ma, được sức khuất phục hết thảy các ngoại đạo, được sức trừ sạch hết thảy mọi phiền não. Bất luận các vị đại Bồ Tát hiện tại đã sanh về hay tương lai sẽ sanh về cõi nước Liên Hoa ấy, họ đều đã từng cúng dường vô số các chư Phật. Và đã trồng vô số các căn lành ở trước mặt các chư Phật. Và các vị đại Bồ Tát ấy đều lấy thiền vị làm thức ăn. Sự hưởng thụ khoái lạc cũng giống như Đức Phạm Thiên. Họ không ăn bất kỳ thức ăn có hình dáng nào. Ở đó không có các việc bất thiện, không có các người nữ, cho đến không có các loại cảm thọ khổ đau như là tâm niệm luyến ái và ghét giận, cùng những loại phiền não sinh ra từ đó, cũng không có phân biệt ta hoặc là những sở hữu của ta, không có những phiền não từ tâm, và không có ba đường ác, các loại phiền não như trên và những nguồn gốc của đau khổ đều không có. Thậm chí còn chưa từng nghe nói đến tên gọi của những điều ác ấy. Ở thế giới ấy cũng không có những nơi tối tăm, hôi hám, nhơ nhớp, cũng không có núi đồi, gò đầm, đất cát, sỏi đá. Tất cả những cảnh tượng khiến cho người ta không vui. Cho đến núi Tu Di hay biển lớn và nơi tối tăm ở giữa các ngọn núi Thiết Di lớn nhỏ cũng không có bất kỳ thảm họa tự nhiên nào có thể tạo ra nguồn gốc của khổ đau và phiền não. Ánh sáng nơi cõi nước ấy đều từ nơi thân Phật và các vị Bồ Tát phát ra. Cõi nước Liên Hoa ấy có một loại chim tên gọi là thiện quả. âm thanh mà nó phát ra đều là tuyên dương chánh pháp mà Đức Phật đã truyền thụ. Bồ Tát Bảo Nhật Quang Minh lại hỏi Phật rằng: Bạch Thế Tôn, thế giới Liên Hoa ấy rộng lớn bao nhiêu? Đức Phật Liên Hoa Tôn đã trụ thế bao lâu rồi? Thời gian giảng kinh thuyết pháp đã bao lâu? Sau khi thị diệt, chánh pháp có thể được giữ gìn trong bao lâu? Khi nào thì các vị đại Bồ Tát ở đó có thể giảng sanh đến thế giới Liên Hoa? Có bao nhiêu vị Bồ Tát từ các quốc độ Phật xa xôi khác đến tham bái Đức Phật Liên Hoa Tôn? Họ có cúng dường các tăng đoàn ở đó không? Trước khi Đức Phật Liên Hoa Tôn thành tựu, thế giới ấy có tên gọi là gì? Đức Phật trong quá khứ đã diệt độ bao lâu rồi thì Đức Phật Liên Hoa Tôn mới thành tựu? Vì sao Đức Phật Liên Hoa Tôn lại thị hiện trong vô lượng vô biên các quốc độ của chư Phật? Tại sao các loại thần thông biến hóa chỉ có một số vị đại Bồ Tát có thể nhìn thấy được, còn có một số vị Bồ Tát lại không cảm thấy gì? Phật nói với Bồ Tát Bảo Nhật Quang Minh: Như núi tu di của thế giới chúng ta cao đến 168.000 do tuần, chiều dài mỗi bên là 84.000 do tuần. Có người dùng sức hồng phá nát nó thành những hạt nhỏ như là hạt cải. Số lượng vô biên các hạt cải ấy, ngoài Đức Phật Thế Tôn ra, không ai có thể hiểu biết được con số ấy. Ví như lấy một hạt cải ấy tính bằng một tứ thiên hạ trong thế giới Liên Hoa, thì cho dù lấy tất cả số hạt cải ấy cũng không tính hết được số lượng tứ thiên hạ trong cõi nước Liên Hoa ấy. Số lượng các vị đại Bồ Tát trong thế giới Liên Hoa ấy cũng nhiều như số lượng các vị đại Bồ Tát trong thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thọ mạng của Đức Phật Liên Hoa Tôn và thời gian giảng kinh thuyết pháp thì là 30 trung kiếp. Sau khi Đức Phật diệt độ, thời gian chánh pháp trụ thế là 10 trung kiếp. Thọ mạng của các vị đại Bồ Tát đã sinh về hay đang sinh về cõi nước Liên Hoa ấy đều là 40 trung kiếp. Trước khi Đức Phật Liên Hoa Tôn thành tựu, thế giới ấy có tên là Chiên Đàng. Sự trang nghiêm thanh tịnh khi ấy cũng không có cách nào so bì với bây giờ được. Cũng không có các vị đại Bồ Tát thanh tịnh nhiều như hiện nay. Đức Phật ra đời, quá khứ ở thế giới Chiên Đàng có hiệu là Nhật Nguyệt Tôn Như Lai, đồng thời cũng đầy đủ ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Đà, Thế Tôn. Mười loại đức hạnh Đức Phật ấy trụ thế thuyết pháp trong 30 trung kiếp. Khi Đức Phật ấy gần sắp diệt độ, có rất nhiều các vị đại Bồ Tát do nguyện lực nên đến thế giới của Ngài. lại có những vị Bồ Tát vẫn còn ở nơi chỗ của mình mà khởi lên ý nghĩ rằng: trong đêm này Đức Phật Nhật Nguyệt Tôn sẽ nhập Niết Bàn, sau khi Phật diệt độ, chúng ta sẽ hộ trì chánh pháp trong 10 trung kiếp. Sau khi chánh pháp diệt tận, vị Đại Bồ Tát nào có thể chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành tựu quả vị Phật đây? Khi ấy